Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 881, lẻn vào viện mồ côi 2. Cứu tế trung tâm ở Cục Dân Chính trong là một cái độc lập bộ môn. Sau khi đi vào, Tạ Vũ Tinh trực tiếp tìm được cái kia Lưu chủ nhiệm, là Tuyết Kỳ thành lập hồ sơ. Sau đó giả tạo một phần kiểm tra sức khỏe đồng hồ cùng lý lịch đồng hồ. Sau đó ở Tạ Vũ Tinh bày mưu tính kế, Lưu chủ nhiệm cho Tôn Ánh Trăng gọi điện thoại, biểu thị bên này vừa lấy được một cái lưu lạc nữ hài. Xác định là cô Nhi, Trúc Long, 11 tuổi, hỏi nàng có hay không thu nuôi hứng thú. Nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Lưu chủ nhiệm cúp điện thoại. Đối với Tạ Vũ Tinh làm ok thủ thế, nàng nói cái này chạy tới. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, đem Tuyết Kỳ kéo đến buồng trong, chiếu cố một phen, định ra một ít ám hiệu. Lưu chủ nhiệm từ bên ngoài gõ cửa một cái, nói: "Tạ ơn cảnh quan, Tôn Ánh Trăng đến." Vào đại môn, Tạ Vũ Tinh sững sờ, mau để cho Tuyết Kỳ đi ra ngoài. Cùng Lưu chủ nhiệm đối với lời kịch, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương tránh ở trong phòng, đem rèm cửa sổ vén lên một cái kẽ hở, nhìn bên ngoài, chờ một lát, bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến tiếng đập cửa. "Mời đến." Lưu chủ nhiệm liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế salon Tuyết Kỳ, nói rằng, cửa phòng đẩy ra, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh xuyên thấu qua khe nhìn lại. Nhất thời ngây người, tới không phải Tôn Ánh Trăng, mà là một cái cô nương trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, da thịt phi thường bạch, có loại suy đạn gần phá cảm giác, dáng dấp cũng không kinh diễm, thế nhưng rất tiêu chí, thuộc về dễ nhìn cái loại này. Nàng đi tới Lưu chủ nhiệm trước mặt, tự giới thiệu là Tôn Ánh Trăng muội muội, gọi Tôn Ánh Kiều. Biểu thị tỷ tỷ có chuyện tạm thời, sở dĩ để cho mình đón người. Lưu chủ nhiệm để cho nàng xem trước người. Tôn Ánh Kiều đi tới Tuyết Kỳ trước mặt, phụ thân nhìn nàng, hỏi một ít thường quy vấn đề. Tuyết Kỳ đơn giản trả lời, biểu hiện có điểm cục xúc bất an. "Tiểu muội muội không phải sợ đi chúng ta nơi đó, cùng đang ở nhà mình." Tôn Ánh Kiều sờ sờ Tuyết Kỳ đầu, cười ôn hòa cười, đứng dậy nói cho Lưu chủ nhiệm, cô nương này muốn, bởi vì có Tạ Vũ Tinh chiếu cố. Lưu chủ nhiệm cũng không có làm khó Tôn Ánh Kiều, đơn giản hóa thủ tục, xong việc phía sau để cho nàng đem Tuyết Kỳ lĩnh đi. Chiếu cố vài câu, bày tỏ qua vài ngày sẽ đi an ủi. Tôn Ánh Kiều nói lời cảm tạ, lôi kéo Tuyết Kỳ tay xuất môn rời đi. Tạ Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương cái này mới ra ngoài. Tạ Vũ Tinh khóa cửa lại, đi tới trước bàn làm việc, tìm Lưu chủ nhiệm muốn tới Tôn Ánh Kiều bản sao thẻ căn cước. Thấy tư liệu biểu hiện nàng là 9.105 người. Hộ tịch sở tại là Sơn Đông Uy Hải, cùng Tôn Ánh Trăng một cái địa phương. Bất quá thân phận tin tức chưa chắc là thực sự. Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ. Ta tìm Tôn Ánh Trăng hộ tịch sở tại địa cảnh sát xác định quá. Tôn Ánh Trăng là đứa cô nhi, mấy năm trước ra ngoài làm công, yểu vô âm tấn, thế nhưng không nghe nói nàng có muội muội. Đương nhiên, ta lúc đó không biết, cũng không có hỏi tới. Bất quá ta hoài nghi, Tôn Ánh thân phận của Nguyệt kiểm chứng, là cố ý lấy trộm người khác. Hồ ly tinh từ đâu tới chứng minh nhân dân? Hoặc là lấy trộm người khác, sẽ chính là thật Tôn Ánh Trăng bị hồ ly tinh phụ thể. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi Lưu chủ nhiệm, trước người gặp qua cái này Tôn Ánh Kiều không có. Đi viện mồ côi kiểm tra thời điểm, gặp qua vài lần, nếu không, cho dù có các ngươi chiếu cố, ta cũng không dám để cho nàng tùy tiện đem người lĩnh đi a. Nàng là cô nhi viện thực tế người phụ trách. Tiếng tăm không sai, nhưng là từ đến đây đón người, đều là Tôn Ánh Trăng bản thân đến, nàng là lần đầu tiên đến, Tôn Ánh Nguyệt tự từ tiến nhập viện mồ côi, vẫn không có ra khỏi. Lần này đón người cũng không còn lộ diện, không biết ở trong cô nhi viện làm gì chứ. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, cảm giác chuyện này tất có kỳ hoặc. Hiện tại hết thảy đều dựa vào Tuyết Kỳ. Chờ tin tức đi, Tạ Vũ Tinh nói rằng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy tâm lý hơi sợ hãi, âm thầm hít hơi, hy vọng bản thân nước cờ này không có đi sai. Viện mồ côi diện tích không ít, cùng bình thường giáo viên không sai biệt lắm, có giáo học lâu, sân vận động, mặt cỏ cùng vườn hoa nhỏ. Chỉ là nhìn khắp nơi không đến một người, nơi đây tổng cộng chỉ có mấy chục người, địa phương là lớn một chút. Tôn Ánh Kiều cùng Tuyết Kỳ giải thích. Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn bụi mông mông bầu trời, như là bao phủ một khối mây đen to lớn, đem ánh mặt trời hoàn toàn che. Nhiệt độ không khí cũng rất giống so với bên ngoài thấp vài độ. Quả nhiên là có yêu trận khống chế. Tuyết Kỳ âm thầm cảm giác được bản thân áp lực rất lớn, nhưng cùng lúc cũng rất hưng phấn. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Càng nguy hiểm lại càng thú vị. Ký túc xá ở cô nhi viện ở giữa nhất một bên. Tọa nam nhìn về bắc, tia sáng hôn ám, hơn nữa không có mở đèn. Đại lâu phòng làm việc, một cái lão thái thái đang phụ trách công việc thủ tục. Nhìn qua nhãn thần hung ác nham hiểm, biểu tình ngẩn ngơ, nàng toàn thân cao thấp tràn ngập một cổ nồng nặc thi khí. Tuyết Kỳ nhìn cái này lão thái, đoán được nàng phải là một hoạt tử nhân, hành thi nhất sơ cấp trạng thái. Bất quá trên người nàng còn có một tia nhàn nhạt thanh minh thần thức, nói rõ bản thân cũng không biết mình đã chết, vẫn như cũ có thể tham gia đơn giản một chút hành vi. Tuyết Kỳ thầm than một tiếng, thủ tục làm tốt. Tôn Ánh Kiều dẫn Tuyết Kỳ tiến nhập ký túc xá hành lang. Hành lang gian thứ nhất là phòng an ninh. Tuyết Kỳ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy một cái tóc dài nữ tử đứng tại đối diện cửa sổ thủy tinh trước, vẫn không nhúc nhích. Đây là chúng ta bảo an, người không có việc gì tốt nhất không nên đi quấy rối nàng. Tôn Ánh Trăng cảnh cáo, khiến Tuyết Kỳ cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo hành lang một đường rốt cuộc, Tuyết Kỳ dùng nếu như đánh mở một gian cửa ký túc xá. Sau đó đem chìa khóa giao cho nàng, phân phó nàng cái này viện mồ côi là phong bế thức. Ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài, cũng không cần ở trong sân trường chạy loạn. Trước tiên ở ký túc xá nghỉ ngơi, quen thuộc môi trường, ăn cơm, mỗi ngày có cố định thời gian, có thể đi nhà ăn. Cụ thể có thể hỏi bạn cùng phòng của ngươi, nàng gọi Tần Nguyệt, hy nhìn các ngươi trở thành hảo bằng hữu. Tần Nguyệt, ngươi qua đây. Tôn Ánh Kiều đối với trong túc xá ngồi ở trên giường ngẩn người một cái tiểu cô nương vẫy tay, tiểu cô nương đi tới. Tôn Ánh Kiều cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một cái, nắm chặt tay, sau đó bản thân rời đi. Tôn Ánh Kiều vừa đi, Tần Nguyệt có chút ý hưng lan san buông ra Tuyết Kỳ tay. Trở lại trên giường mình ngồi xuống, Tuyết Kỳ quay đầu quan sát ký túc xá. Gian phòng rất nhỏ, có hai cái giường, bên trong là buồng vệ sinh. Tia sáng rất tối, Tuyết Kỳ đứng dậy bật đèn. Tần Nguyệt lập tức che con mắt, nhỏ giọng cầu khẩn nói. Chói mắt, có thể tắt đèn sao? Thân là quỷ thi, hắc ám đối với Tuyết Kỳ mà nói càng thêm thích ứng. Vừa rồi chỉ là thăm dò một cái, vì vậy tắt đèn, đi tới Tần Nguyệt ngồi xuống bên người. Đánh giá, Tần Nguyệt trên người tràn ngập một tia yêu khí. Nếu hữu nhược không, ngươi là làm sao tới được nơi này? Tuyết Kỳ cùng với nàng phàn đàm, Tần Nguyệt phản ứng có điểm trì độn, nhưng vẫn là trả lời. Nàng là người bên ngoài, cùng phụ mẫu cùng nhau ở bên cạnh làm công. Đến trường, tháng trước phụ mẫu cãi nhau, phụ thân sát mất mẹ, sau đó bị bắt đi. Nàng ở lão gia một người thân cũng không có, vì vậy bị cảnh sát trằn trọc đưa đến hảo mấy cái địa phương. Hậu lai được cứu tế trung tâm người tiễn tới nơi này. Nàng tới nơi này cũng chỉ có 2 tuần lễ. Tuyết Kỳ nghe thân thế của nàng, trong lòng rất là động dung, đang muốn từ mặt bên hỏi trên người nàng yêu khí khởi nguồn. Đột nhiên cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Ngày hôm nay còn có một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.